Trông chất, như so nở dê to gió lớn bình thường hướng mọi người kéo tới lần này liền cường tráng nhất thôn dân đều không tự chủ được che lỗ thai, hết thể hài tử đều gào khóc lên xảy ra chuyện gì chúng ta không phải chưa từng thấy đánh thép, lạ mở sao có thế có phát sinh thanh âm lớn như vậy hoa, các ngươi xem, tiểu lý sư phu tốc độ thật nhanh, tô tờ a nặng mấy chục cân truy sát, ở trong tay hắn lại như là chiếc đũa như thế nhanh, quá nhanh, căn bản thấy không rõ lắm hà nở nổ ra mấy chú y. Chỉ nhìn thấy đầy trời bóng đen hết thảy thôn dân một bên bưng lỗ thai, một bên trợn mắt lên, một bên khản cả giọng địa la to có điều ai cũng không nghe người khác âm thanh, đại gia đều chìm đắm ở vô biên vô hạn chấn động bên trong lý diệu dường như bờ tờ ra cờ hà nờ vừa không có bị đinh thai nhức góc tiếng oanh kích ảnh hưởng nờ dê, không có bị người đứng xem tiếng kinh hô quấy dậy một khi tiến vào công tác trạng thái, toàn nở bộ tâm thần của hà nờ liền tiến vào một loại vật ngã lương vong kỳ ảo cảnh giới, ánh. Mắt của hắn nhìn như nghiêm nghị, tại mọi thời khắc đều nhìn chằm chằm thiết chiên nhưng nhìn kỹ lại, con người nơi sâu xa nhất lại chất chứa nhàn nhạt mờ ảo, phảng phất hà nờ một tia thần hồn cũng không ở nơi này, mà là ở 40.000 năm trước bách luyện tông đánh thép phòng một chú y, lại là một chú y. Bắt đầu lý diệu cha lại có ý thức địa khống chế động tác 108 tay háo choàng loạn chú y pháp một đường triển khai ra nhưng là theo đánh chế tiến độ tăng nhanh, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, vung vẩy truy sát không còn là một loại có ý thức hành vi, đã biến thành hô hấp như thế tự nhiên, đến lúc sau hai tay hoàn toàn hóa thành hai vệt đen húc đầu nắp nao địa bao phủ lại chỉnh đài thiết chiên, tất cả mọi người chỉ có thể nghe được liên tiếp gió thổi không lọt tùng tùng tùng tùng thanh. Căn bản thấy không rõ lắm động tác của hắn bỗng nhiên, tất cả động tác đình chỉ một thanh mài ngốc truy sắt ném ra ngoài, đầu đúa dĩ nhiên đã biến thành màu đỏ thắm, thật giống là vừa. Trải qua nhiệt độ cao dã luyện tỏa ra trước người nhiệt khí đổi chú ý lý diệu trận mắt, quát lên bởi vì la trong thời gian ngắn phát sinh vô số lần mãnh liệt oanh kích, truy sắt nhiệt độ lên tới cực cao, không thể tả lại dùng các thôn dân nhìn thấy như vậy tài năng như thần biểu diễn. Tất cả đều a một tiếng kinh hãi gần chết trong thôn thợ rèn vội vã đưa lên một thanh mơ y truy sát, lý diệu ước lượng một hồi, lần thứ hai ma nhờ me đánh ra ngoài ngăn ngắn trong vòng nửa canh giờ, lý diệu tổng. Cộng thay đổi ngũ cây thiết chủ y, rốt cục song song rồi lý diệu bỏ qua nóng bỏng truy sát, vẩy vẩy tràn đầy bọng máu, không dừng run rẩy hai tay, hài lòng điệu thưởng thức chính mình kiệt tắc các thôn dân cùng nhau tiến lên. Trợn mắt lên cẩn thận quan sát phát hiện thiết trên thượng nở dê thêm ra vài cái hình thái khác nhau linh kiện, trên đất tra lại chất thành tràn đầy một tòa linh kiện tiểu sơn một con dị xét loang lổ đại thiết nghiêu, bị lý diệu mạnh mẽ đánh chế thành hơn 100 cái pháp bảo cấu. Kiện đây chính là 40.000 năm trước bách luyện tông đánh thép thuật lợi hại trong thôn thợ rèn nâng một đài chắc lượng độ chính xác pháp bảo tập hợp lại đây, pháp bảo chung bắn ra một tia ánh sáng đỏ. Đối với mỗi một món linh kiện đều tiến hành rồi toàn phương vị quét hình thật sự đánh ra đến rồi tuy rằng độ chính xác nguyên trang kém một chu tờ, thế nhưng ở dân dụng pháp bảo thừa NG hoàn toàn có thể tiếp thu tóc hoa dâm láo thợ rèn ở chọn đọc chất lượng pháp bảo thừa NG số liệu sau khi vừa. Mừng vừa sợ địa nhảy lên trong lúc nhất thời, trong đám người bùng nổ ra sơn hô biển gầm rôn NG như thán phục thanh tiểu lý sư phu quá thần kỳ. Bằng vào một chiếc chú y sắt liền đánh ra mấy trăm linh kiện đó là đương nhiên tiểu lý sư phu là sinh viên đại học ga sinh viên đại học thì thế nào, bọn ta ra tiểu tam tử cha lại không phải sinh viên đại học nhìn hắn hùng dạng vậy làm sao như thế đây tiểu lý sư phu thừa nở dê chính là trọng điểm đại học ga ở thôn dân hoan hô nhảy cấm trưởng thôn lão. Đồ cười tủm tỉm đem lý diệu mời đến chính mình tiểu viện tiểu lý sư phu, lần này thực sự là rất cảm tạ ngươi ngươi giúp bọn ta làng đại ân á trưởng thôn. Có thể tu bỏ gỗ ngựa gỗ ta đều sư A Tô Tờ, chỉ lát nữa là phải khai giảng, ta chuẩn bị hôm nay liền xuất phát đi đại hoàng chiến viện báo danh lý diệu cười nói được, đến trường là đại sự, bọn ta chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, đúng rồi, nơi này có cái đồ vật ngươi nếu như không chê nhiều, liền mang tới đi trưởng thôn từ dưới đáy giường vô. Cùng khó khăn đẩy ra ngoài một vài rách bao, đồ vật bên trong vô cùng trầm trọng. Cùng xì mẳng địa phát sinh chít chít tiếng ma sát trưởng thôn cẩn thận từng ly từng tí một địa vạch trần ba bố, bên trong nằm một khối tạo hình vô cùng quái lạ kim loại mụn nhọn, phía dưới hẹp tờ ra y, mặt trên thô, cha lại hướng về hai đầu kéo dài, có chút giống là một thanh trời sinh truy sắt ổ lý diệu con mắt bắt đầu tỏa ánh sáng hà nờ ở âu giã tử ký ức mảnh vỡ chung, lần thứ nhất tiếp xúc công pháp là đửa cờ 108. Tay áo choàng loạn chủ y pháp mà đến bách luyện tông đánh trong phòng sát.